Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, nhất định phải cứu Ảnh Viêm. Dạ Sắc tiếp tục đi lên phía trước, khi hắn đi vào những cái kia người chơi bên người lúc, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trước mặt của hắn rõ ràng là một cái vô cùng to lớn bồn địa. Trông không đến một bên khác, lúc này các người chơi đang đứng tại cái này bồn địa biên giới dùng một loại cực kỳ hình tượng ví. Von liền là một con kiến, đứng tại bồn tắm vùng ven bồn địa bên trong cát vàng đầy đất. Cơ hồ không thấy được cả khối thổ nhưỡng, ngẫu nhiên có mấy tảng đá cũng là đen tuyền. Tựa hồ là bị sóng nhiệt thiêu đốt mà gây nên, mà tại kia bồn địa trung ương, có một cỗ lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, ngay cả không khí đều trở nên bóp méo, có một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Hỏa diễm bồn địa, truyền thuyết có lưu tinh trụy lạc ở đây, đã dẫn phát mãnh liệt bảo tạc tai nạn, cũng bốc cháy lên bất diệt hỏa diễm. Viêm mà Lagnus bằng vào tự thân đặc tính chiếm cứ nơi này, hấp thu hỏa diễm lực lượng để cho mình trở nên càng thêm cường đại, cũng tiêu diệt phụ cận cơ hồ tất cả cư dân. Cái này làm cái gì a? Loại này nhiệt độ ai có thể đỡ nổi a? Chính là vẫn phải phân tâm đánh quái vật, căn bản chịu không được, lại không có quạt ba tiêu, riêng này cái nhiệt độ liền khuyên lui. Chung quanh các người chơi nghị luận ầm ĩ, giống như đôi cái này đặc thù địa đồ không có gì khẩu vị. Riêng này trồng nhiệt độ liền khuyên lui phần lớn người, huống chi vẫn phải đánh quái, còn có dị thường trạng thái, nhưng là ngoài miệng nói xong không cần người, thân thể lại khả năng hội cực kỳ thành thật, thật hương thơm định luật xưa nay không hội vắng mặt. Ngoại trừ một phần nhỏ người chơi kiến thức một lần hỏa diễm bồn địa cái này hùng vĩ kỳ cảnh sau, lựa chọn rời đi, đại bộ phận người chơi ngoài miệng không được lầm bầm, thân thể lại không có nhúc nhích, bởi vì nơi này có tỷ lệ sản xuất hỏa hệ nguyên tố hạch, cũng chính là không dung hợp dược tề tài liệu chính chi nhất. Giá bán đạt tới 200 kim tệ một viên với lại hỏa hệ nguyên tố hạch là chỉ trách vật rơi xuống. Nói cách khác bên ngoài những cái kia level 55 quái bình thường vật cũng biết rơi xuống. Cái này cực kỳ để các người chơi thấy thèm. Thỉnh thoảng có mấy cái tổ đội người chơi cầm trong tay hỏa hệ chống cự phù chú vọt xuống dưới, cùng ngoại vi hỏa diễm binh sĩ triển khai giao chiến. Dạ Sắc là không thích loại này khô nóng địa phương, còn không bằng soát soát quái bình thường thăng cấp, sau đó đi mở hoang vặn vẹo mộ địa được. Ngay tại lúc hắn muốn rời khỏi chuyển sang nơi khác cày quái thời điểm, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hồ hỏa diễm bồn địa trung ương kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt đột nhiên run lên một cái, còn như núi lửa bộc phát càng hùng hồn liệt diễm phun ra, cả thiên không đều bị nhuộm đỏ. Sóng nhiệt trong nháy mắt đập vào mặt, nhiệt độ đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, nguyên bản đứng tại biên giới tiếp nhận trừ một thiêu đốt tổn thương người chơi, trên đỉnh đầu tổn thương trong nháy mắt biến thành trừ 5, cái này còn vẻn vẹn tại tít ngoài rìa mà thôi. Mà những cái kia xuống dưới đánh quái người chơi liền càng thảm hơn, trên thân không ngừng mà toát ra trừ 100 tổn thương từ đầu. Có lượng máu không khỏe mạnh người chơi trực tiếp quỳ. Đột nhiên có một đầu ngọn lửa màu đen cự mãng đằng không mà lên, vây quanh kia cỗ liệt diễm không ngừng mà bốc lên, thân thể vặn vẹo dưới không ngừng vỡ vụn, tựa hồ rất là thống khổ dáng vẻ. Để Dạ Sắc dừng lại nguyên nhân chủ yếu liền là con cự mãng này, bởi vì thứ này hắn nghe Phong Giã Hỏa nói qua đây là tướng lĩnh cấp ma tộc Ảnh Viêm kỹ năng biểu hiện hình thức, đã từng bị Phong Giã Hỏa đánh tan qua, mà Ảnh Viêm cũng chính là trước kia lục sắc bán thần chi nhất, thức tỉnh qua ma tộc tướng lĩnh, nhưng là hiện tại hắn giống như gặp đại phiền toái có thể làm cho tướng lĩnh cấp ma tộc gặp nạn, ở chỗ này cũng chỉ có Viêm Ma Lagnus, khó nói Viêm Ma là Thâm Uyên cấp khu vực lãnh chúa. Đi tìm Alice, ta có vẻ như chịu không được, Dạ Sắc quyết định thật nhanh lập tức quay người trở về Thiên Thành. Có thể làm cho tướng lĩnh cấp Ảnh Viêm kinh ngạc, hắn tuyệt đối ứng phó không được. A, Alice đi hỗn loạn chi địa. Nghe được Sophia lời nói, Dạ Sắc lập tức trợn tròn mắt. Hỗn loạn chi địa xuất hiện vương cấp ma tộc sự tình. Phụ thân một mực không có cha ra, cho nên lại đi một lần. Sophia gật gật đầu nói, kia thần thánh công hội hội trưởng đây, hắn có ở đó hay không? Hoặc là nói tùy tiện một cái thánh cấp, Dạ Sắc gấp đến độ đi tới đi lui. Đi chế khó đảm bảo Ảnh Viêm sẽ bị hủy đi xương cốt đều không thừa. Muốn sống lại đều không phải làm pháp. Ảnh Viêm thế nhưng là đã từng bán thần. Nếu như có thể cứu rơi hắn một mạng, chỗ tốt đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lưu Quang cùng Phong Dã Hỏa đều nợ ơn hắn, nhưng là đều không tại. Mà Ảnh Viêm là thực sự liền tại Cửu Châu bên trong hoàng cảnh nội trọng yếu nhất chính là. Nói không chừng có thể thông qua Ảnh Viêm liên hệ đến mất tích Hàn Tuyết. Hỏi một chút ước định ban đầu có phải hay không đem chuyển hóa là nhân tộc. Từ đó đạt được nguyên chi thạch lục, đây là nguyên nhân chủ yếu. Là mấu chốt, người khác ta không đề nghị ngươi đi tìm bọn họ hỗ trợ. Thần điện bán thần sự tình ngươi cũng rõ ràng. Tuyệt đại bộ phận người bên trong ở giữa lưu truyền chính là bọn hắn đã chết trận. Hiện tại ngươi đột nhiên mang một cái thánh cấp đi, là Viêm Ma chết trước vẫn là ma tộc tướng lĩnh chết trước? Ngươi đoán xem. Dạ Sắc nghe được cái này một trận trầm mặc. Sophia nói có vẻ như không có sai. Nàng bởi vì thức tỉnh hai thế giới nguyên nhân, cho nên Alice nói cho nàng rất nhiều chuyện. Biết những này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng này chút phổ thông thánh cấp đây, bọn hắn có biết không? Coi như Dạ Sắc cáo chi nguyên do, bọn hắn sẽ tin a? Một cái hỏa diễm bồn địa Viêm Ma, một chủng tộc đối lập không chết không thôi ma tộc tướng lĩnh, đến tột cùng trước hết giết ai cơ hồ không cần nghĩ, Ảnh Viêm ta nhất định phải cứu. Quan hệ này lấy Hàn Tuyết tung tích, Dạ Sắc cắn cắn răng. Sau đó hướng sen lấy muốn tới Nguyên Chi Thạch Minh, dùng 3 viên Nguyên Chi Thạch Infinity Gauntlet thẳng đến hỏa diễm bồn địa. Hỏa diễm bồn địa đột nhiên bộc phát kỳ cảnh, chẳng những không có để các người chơi tán đi, ngược lại truyền bá xuống càng nhiều. Ba một khối nhỏ màu đỏ tinh thể từ hỏa diễm bồn địa bên trong theo liệt diễm phun ra mà ra, rơi trên mặt đất, còn thiêu đốt lên một sợi nhỏ bé hỏa diễm. Đây là hỏa hệ nguyên tố kết tinh, thế mà trực tiếp bị phun ra ngoài. Có tay mắt lanh lẹ người chơi nhặt lên khối này kết tinh, xem xét thuộc tính sau một trận ngạc nhiên. Các người nhìn bên kia duyên, giống như cũng có mấy mai dáng vẻ. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao nhìn lại. Quả nhiên ở phía trước không hơn 100 mét địa phương, cũng có 3 viên đốt hỏa diễm thiêu đốt kết tinh thể. Chính là hỏa hệ nguyên tố hạch đoạt, có mấy cái gan lớn người chơi. Đang sử dụng hỏa hệ chống cự phù chú về sau, thật nhanh thẳng đến hỏa hệ nguyên tố hạch, nắm bắt tới tay về sau đào mệnh giống như lại chạy trở về. Đến lúc này một hồi, liền kiếm lời gần 200 mai kim tệ bồn trong đất hỏa diễm còn đang vặn vẹo thiêu đốt. Mà kia con cự mãng cũng triệt để vỡ vụn thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tựa hồ yên tĩnh lại. Chỉ còn dưới nguyên vốn thuộc về ngoại vi địa phương, vụn vặt lẻ tẻ rơi gần 100 viên hỏa hệ nguyên tố hạch. Với lại bọn hắn chỉ là đứng tại hỏa diễm bồn địa một góc mà thôi. Cái khác phương vị tất nhiên cũng có được rất nhiều hỏa hệ nguyên tố hạch. Đám người liếc nhìn nhau, sau đó nhao nhao hướng dưới sông. Đây là một cái cơ hội, một cái phát một món tiền nhỏ cơ hội mà Dạ Sắc tự nhiên cũng tại những người này bên trong. Bất quá con mắt của nó không phải hỏa hệ nguyên tố hạch, mà là cái này bồn địa trung ương. Ảnh Viêm vị trí cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,